Liên minh chi thần, chương 42, Hắc Linh, Lãnh Diễm. Góc truyện audio.com. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ trên núi vọng xuống khiến đám người bên dưới đang lao nhao vội trấn tĩnh. Im lặng lại, theo sau đó là một lão giả với khuôn mặt gầy gò từ trên núi bay xuống. Lão chính là lương trưởng lão của Đan Môn. Trên gương mặt gầy gò mang vẻ mặt lạnh nhạt của lão khiến đám võ giả bên dưới nhìn có chút hốt hoảng. Khí tức trên người như áp chế mọi người khiến đám người không dám nhìn thẳng. Chỉ biết cảnh giới lão già này với bọn hắn cao không với tới được. Gương mặt không giận tự uy khiến mấy ngàn tên võ giả thấy hoảng sợ. Không dám làm gì quá mức sợ chọc giận đến lão già này. Ta là Lương Vinh, các ngươi cứ gọi là lương trưởng lão là được. Lão già nhìn đám người bên dưới. Gương mặt lạnh nhạt nói. Vâng lương trưởng lão, mấy ngàn tên võ giả đều tỏ ra cung kính nói. Thậm chí có vài tên trên mặt còn hiện lên vẻ suy nghĩ nhìn lão giả. Thưa trưởng lão, đây là thứ mà ngài cần. Lúc này đệ tử đưa cho ngài. Một tên võ giả béo mập từ bên trong đám người đi ra. Trên tay cầm một cái giới chỉ nhìn lương trưởng lão cung kính nói. Mục đích của hắn thì mọi người đều có thể đoán được. Nhưng tên béo mập này lại nói là thứ mà ngài cần. Như thể thứ đó chính là thuộc về lão già này. Như thế hắn có thể trực tiếp lấy lòng lão già này. Ừ tốt, đây là thứ mà lúc nãy ta bảo ngươi đi lấy. Rất tốt, lão già nhìn tên đệ tử béo mật có chút cười nói. Hắn không ngờ là tên béo mật này lại biết điều như vậy. Ngươi thiên phú rất khá, có thể vào được Đan Môn. Vậy thì đa tạ trưởng lão, tên béo mập trên mặt lộ ra vẻ sung sướng nói. Mục đích của hắn đã thành công rồi. Bám được vào chân lão giả này thì vào bên trong Đan Môn cũng có chỗ dựa. Vài tên võ giả thấy thế cũng nhao nhao lên. Trong người móc ra một đến hai cái giới chỉ. Đưa lên trước mặt tên trưởng lão đều nói là đồ mà tên trưởng lão này dặn đi lấy. Nhìn thấy tên trưởng lão thu giới chỉ vào. Đám võ giả như vui sướng khi thấy đạt được mục đích. Mấy tên này đều là muốn bám vào chân lão già này mà thôi. Nhưng cái giới chỉ đó chắc cũng là người Tiang tộc chuẩn bị cho để lấy lòng. Đám võ giả còn lại thì, người thì lạnh nhạt, người thì nhíu mày, người thì cảm thấy buồn bực vì không biết điều như mấy tên vừa nãy. Không ngờ ở đây lại dám hối lộ công khai như vậy. Huy nhìn đám người bên cạnh lão già, gương mặt có chút kỳ dị nói, hối lộ ở kiếp trước cũng có, phải nói là quá nhiều nhưng cũng không có công khai như này. Nhưng hắn không ngờ ở đây lại như vậy, đúng là tu tiên thế giới mà, ai có thực lực thì người đấy chính là luật, cái gì mà đồ mà ngài bảo chúng ta lấy, nói mẹ ra là đồ mà chúng ta chuẩn bị cho ngài đi còn bày đặt. Ngươi không làm thế sao? Riven cười như không cười nhìn Huy nói. Cảnh tượng này quá đỗi bình thường ở đây rồi. Thế mà tên này làm như kiểu mới thấy lần đầu vậy. Tại sao ta phải làm vậy? Huy cười nhạt nhìn Riven nói. Như vậy ngươi có thể vào Đan Môn dễ dàng hơn. Riven lạnh nhạt nói. Nàng nghĩ ta cần phải làm thế sao? Huy có chút hừ lạnh nhìn đám võ giả gương mặt mất của mà vẫn sung sướng như lấy được mỹ nữ của đám người kia. Hắn cảm thấy cần gì phải làm vậy, cho dù làm như vậy vào bên trong Đan Môn cũng có khác gì mấy tên không hối lộ đâu. Sự thực là đám người đó đều là đám người không có thiên phú hay là thiên phú bình thường làm như vậy để vào trong tông môn có người chống lưng. Mà vào được Đan Môn thì ở trong Đan Thành không có ai dám đụng chạm tới bọn chúng. Làm như vậy như để kiếm cái bảo toàn mạng sống mà thôi. Nhưng mấy tên này chỉ có thể ở trong Đan Thành mà làm càn thôi chứ ra ngoài chưa kịp thở đã bị chụp chết lúc nào không biết. Chưa kể ta thức tỉnh võ hồn mà ta còn có hai người các nàng nữa. Chỉ sợ nói ra cho dù là Thiên Long Hoàng đế cũng không dám làm gì ta chứ đừng nói một cái Đan Môn này. Huy gương mặt đầy sự tự tin nhìn hai nàng nói. Nếu như hắn bộ lộ hết khả năng của mình chỉ sợ cho dù là lão tổ của Đan Môn sợ cũng chưa chắc dám ngồi nói chuyện với hắn. Như thế nàng thấy ta cần phải làm như bọn chúng hay sao? Hừ, Riven có chút hừ lạnh nhìn Huy, nàng cảm thấy như vậy cũng đúng. Nếu như hắn bộ lộ ra thân phận chủ tướng của mình, chỉ cần là một người thôi cũng đã đủ cho mấy cái tông môn này hết sức lấy lòng, chứ đừng nói hắn có cả hai nàng. Mà nàng còn cảm thấy tên này như đang giấu một chuyện gì đó. Ai trong tu tiên giới mà chả muốn lên chỗ đó cơ chứ? Cho dù là thiên tôn cảnh cũng vậy mà thôi. Đấy là còn chưa nói đến tên chủ nhân này còn thức tỉnh cả võ hồn nữa. Mà lại là một loại bá đạo võ hồn nữa cơ chứ. Chưa cần nói đến thân phận chủ tướng. Như vậy cũng đủ khiến cho các tông môn tranh giành hắn. Những ai thức tỉnh võ hồn đều là những tên có tương lai không thể lường được. Thế còn bọn ta thì sao? Thân phận dĩ nhiên là không thể bộc lộ ra ngoài được. Thế chúng ta làm sao vào cùng công tử được? Zét nhìn Huy có chút biến sắc nói. Hai nàng đều là những tướng không thể bộc lộ ra thân phận của mình. Thế thì làm sao có thể vào đan môn cùng tên này được? Riven nghe thấy Zét nói vậy cũng khẽ nhíu mày. Nàng cũng chưa có nghĩ đến chuyện đó. Chuyện này có chút hơi khó nhỉ? Hay là hai nàng dùng tên giả cùng tham gia chiêu sinh vào đan môn? Huy có chút nghĩ ngợi rồi nhìn hai nàng nói. Mới đầu hắn cũng không có để ý tới chuyện này. Như vậy được sao? Zét nhìn Huy nói. Vậy cũng được, cũng chả ai thừa hơi đâu đi kiểm tra thân phận thật của mấy người chúng ta đâu. Riven ánh mắt lạnh nhạt nói. Hai nàng bây giờ đã đều là hoàng giả cảnh rồi. Nếu tham gia chiêu sinh sẽ gây ra nghi ngờ. Cho nên hai nàng ẩn đi khí tức cảnh giới của mình để tránh gây ra phần phức. Huy nhìn hai nàng nói. Hai nàng cảnh giới cao mà lại đi tham gia chiêu sinh vào như này thì quá không đúng. Ừ, Zed và Riven khẽ gật đầu tỏ ý hiểu. Hai nàng khẽ vận chuyển nguyên khí của mình. Một lát sau, hai nàng lúc này cảnh giới chỉ là dẫn nguyên sơ kỳ mà thôi. Điều đó khiến cho Huy hài lòng. Vậy Zed sẽ gọi là Hắc Linh nha. Huy quay lại khẽ đánh giá Zed nói. Nàng trên người là một bộ váy mày đen toát lên vẻ sát thủ của nàng. Với cái tên Hắc Linh, Huy cảm thấy khí chất bí ẩn. Nữ hoàng của Zed như được tăng thêm. Hắc Linh, vậy cũng được. Zed nghe thấy cái tên cho mình cũng cảm thấy khá hài lòng. Hắc Linh mang lại cho nàng cảm giác như là một bóng ma vậy. Đúng với thiên phú của nàng có thể dung nhập vào xung quanh. Vậy Riven sẽ là lãnh diễm nha. Huy quay lại nhìn Riven nói. Riven khoác trên mình một bộ váy màu trắng tuyết xẻ tà. Với cái tên lãnh diễm. Huy cảm thấy khí chất băng lãnh lại gợi cảm của nàng như được tăng thêm. Sao cũng được, Riven lạnh nhạt nói, tên với nàng không quan trọng lắm, nàng ăn mặc như vậy cũng là do tên này bắt nàng phải mặc như thế. Hắn thích gọi kiểu gì thì gọi, Huy nhìn lại hai nàng một lượt tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, lúc này sẽ là lúc đan môn chúng ta tuyển sinh. Lão giả lương trưởng lão sau khi thu hết tất cả giới chỉ mà đám võ giả đưa cho. Quay lại nhìn đám người một lượt, gương mặt mang theo vẻ hài lòng nói. Mặc dù hắn cũng có một chút không hài lòng cho lắm. Chỉ có vài tên biết điều mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đám người sau khi hiếu kính với tên trưởng lão xong quay lại chỗ của mình. Tên nào tên nấy đều tỏ vẻ mừng rỡ trên mặt. Không biết vị sư huynh này có thiếu ai hầu hạ hay không? Tiểu đệ nguyên đi theo phụ dưỡng cho ngài. Một tên đệ tử nhìn một tên béo mập lúc đầu hiếu kính xong. Gương mặt có chút cung kính nhìn hắn nói. Hắn không có điều kiện để bám chân trưởng lão nhưng nếu đi theo nịnh hót mấy tên này thì có khi lại sống tốt hơn trong đan môn. Ừ, vừa hay ta cũng đang thiếu một tên hầu hạ. Thu người đi, tên béo mập gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo nhìn tên đệ tử đang cúi mình trước mặt nói. Vậy thì đa tạ sư huynh, tiểu đệ sẽ không để cho sư huynh thất vọng, tên đệ tử gương mặt mừng rỡ nói. Đi theo tên này khiến hắn cảm thấy cuộc sống sau này sáng lạn hơn. Nếu ngươi làm việc tốt, ta sẽ đề cử ngươi cho trưởng lão, tên béo mập cười thành tựu nói. Vậy thì cảm tạ huynh. Tiểu đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho sư huynh, tên đệ tử như quỳ xuống nói, nếu như sau này được đề cử với trưởng lão không biết chừng hắn lại có thể được trưởng lão thu nhận. Ha ha, tên béo mập cười lớn, Sự việc này khiến cho đám đệ tử như bưng tình, nhiều tên cũng bắt chước với tên vừa nãy, thay nhau tìm mấy tên vừa bên cạnh trưởng lão Nguyện làm tiểu đệ. Sai gì làm đấy, khiến cho mấy tên vừa quay trở lại gương mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo cười lớn. Lương trưởng lão nhìn cảnh tượng trước mặt cũng lạnh nhạt, hắn cũng không có quản chuyện này. Thưa trưởng lão, vậy chiêu sinh sẽ như thế nào ạ? Huy nhìn cảnh tượng trước mặt. Cười khinh bỉ, hắn cảm thấy đám võ giả này như không có tự tôn hay sao ý, quay lại nhìn tên trưởng lão cười nói. Thanh âm của Huy khiến cho lương trưởng lão khẽ nhíu mày. Quay lại nhìn hắn, lương trưởng lão trên mặt có chút giật mình. Tên này là hắn hả? Lương trưởng lão nhìn Huy nghĩ, nhưng hắn rất nhanh bỏ đi ý nghĩ đó. Lúc này Huy đã có chút thay đổi diện mạo của mình. Mái tóc có chút che đi cả một bên mắt khiến cho người mà Lương Hùng kể cho lương trưởng lão có chút không giống. Với lại người đi theo hắn không có hay là không theo khiến cho lương trưởng lão tạm thời chưa có nắm chắc. Nếu như hắn giết tên này thì sẽ có chút phiền phức. Nếu như giết lầm mà bị đồn ra ngoài thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết, mà lúc đó đan môn cũng phải bị thiệt thòi. Lúc đó tông môn phạt xuống hắn cũng không đỡ được, nên hắn cần phải tìm hiểu kỹ đã. Ta là người phụ trách đưa các người đến chỗ chiếu sinh. Ở đó có thêm vài vị trưởng lão. Chúng ta lúc đó sẽ nói với các ngươi quy tắc. Vậy thì xin mời trưởng lão dẫn đường cho. Huy lạnh nhạt nói. May mà vừa nãy Zed và Riven kịp chiêu vào trong đám người, không thì có lẽ hắn đã bị phát hiện rồi. Được rồi, tất cả theo ta, lương trưởng lão nhìn Huy, gương mặt hiện lạnh nhạt nói. Lúc này cả đám người bắt đầu theo lão đến nơi tuyển sinh, cách chương.